tôi đập sổ tạc. Cái chỗ này thì mình nói về cái việc là thân Phật cũng như mình, có thân, có tâm riêng, mỗi vị riêng. Chứ không phải như thật, có một số đông thì cứ nhận là thế mà tu thành Phật thì vào một cái như là một cái biển rác chung với cả, chứ không có thân riêng. Và như theo như ngài Thanh Hương Quốc Sư ngài nói ở đây thì tức là Phật cũng có thân như mình mà có tâm như mình, chỉ có điều là mình không biết được cái thôi. Cho nên gọi là trí, tại vì cái tâm của ngài bây giờ phải biến thành trí. Nhưng mà mỗi vị có thân riêng, có tâm riêng. Thế bây giờ cái ngôi này dạy cái gì đây? Giữ gìn cái tánh giác minh. Mà không biết cái chuyện xoay từ quang Phật về mình nghĩa là gì. Cái câu này ngay từ cái hôm mà biết, thầy cũng đã cứ đi tìm câu giảng và các tổ hướng về Phật an trụ. Thế thì con là chỉ quay, chỉ có một Phật của mình thôi. Mà đằng đây minh bạch là hồi hướng tha Phật là hồi hướng Phật đạo, hồi hướng tự Phật là hồi hướng chân như. Phật đạo thì gọi là trí, thì là trí, mà chân như thì là lý. Hồi hướng tự Phật là hồi hướng chân như, còn hồi hướng tha Phật là hồi hướng về Phật đạo. Trên này cái chữ hồi ấy, thì ngài giảng là giữ gìn tánh giác minh, dùng diệu tuệ xoay cái từ quang Phật về mình, đó là hồi. Rồi hướng về Phật mà an trụ, như hai gương sáng đối nhau, Phật quang tâm quang, bóng Phật bóng ta, tương nhiếp tương nhập, gọi là hồi hướng tâm. Thế thì như là mình hợp với Phật. Cái đây không phải là nói về như ở đây nói về phần trí với phần lý gặp nhau. Theo như nghĩa ở đây, cái chữ hồi hướng nghĩa là mình hồi hướng về cái Phật quả của mình. Đó, mình có thể một trong cái hồi hướng thì nó có hai phần. Một là mình hướng về cái chân như tự tánh để mình chứng cái tánh của mình, đó là hướng về chân như. Thế hai nữa là mình cầu cái Phật quả, đó là gọi là hướng về tha Phật. Cái lúc mà mình tu ấy thì có hai cái phần đó. Phật đạo là nói về cái quả vị mình cầu. Phật đạo đó. Thế rồi mình dĩ nhiên là mình tu là mình cầu trở về cái tánh giác của mình, đó là cái chân như của mình. Thế mà mình cầu hồi hướng về chân như và mình cũng hồi hướng về Phật đạo. Tuệ lực mà xoay được từ quang của Phật, tức là xoay cái từ quang của Phật về mình, cũng rõ ràng hướng về. Hồi là quan trở về mình, mà hướng là mình phải hướng về một cái năng lực nào chứ. Cho nên đây lại hồi là xoay từ quang Phật về mình, đấy đó là hồi. Rồi hướng là hướng về Phật mà an trụ. Hồi Phật từ quang nghĩa là mình quay về cái từ quang của Phật. Hồi Phật từ quang, hướng Phật an trụ. Đó, mình chính mình hồi quay về Phật. Từ trước thì mình quay đi, bây giờ mình hồi về Phật. Mình hồi về Phật rồi mình hướng về Phật mình an trụ. Không phải từ trước mình vẫn xoay lưng, bây giờ mình quay trở về quay cái trở từ về. Quang Phật. Rồi mình hướng tới. Rồi mình hướng tới Phật. Dùng diệu tuệ lực mà xoay về, xoay từ quang Phật về mình. Quay về cái từ quang của Phật mà hướng về từ quang của Phật mà an trụ. Thế nó gọn hơn. Theo như lời giảng của các cụ thì nó là thủy giác trở về bổn giác. Nhưng bây giờ cái hồi hướng tâm ở đây người ta dạy cái gì? Nhất đạo tận tâm. Mà sao bây giờ kết quả của các ngài ấy, nó lại ra nhiều thứ? Thế ông ấy hỏi. Thì lại là giảng về cái chuyện Đức Phật. Thì nói chuyện về việc Đức Phật thôi. Đức Phật thì tu một cái nhân, mà bây giờ cái quả báo nó lại khác nhau, thân cảnh khác nhau. Cái này là giảng nhờ tại làm sao bây giờ cái thân cảnh các ngài nó lại khác nhau. Thế là bởi vì các ngài đồng mãn hạnh hải, thì đó là gọi là đồng cái nhân. Nhưng mà bây giờ mãn hạnh hải rồi thì mình như Đức Thích Ca thì hướng về những chúng sanh còn đang tệ ác, cho nên lo dạy cho dỗ cho nó. Các vị cứ thí dụ như là Đức Thích Ca thì nhảy xuống hố vớt chúng sanh lên, còn Đức Di Đà thì bồng đem về cảnh Phật. Đấy, thế thì bởi vì Đức Thích Ca đã cũng thành Phật rồi thì ngài có cái nguyện là độ cho những chúng sanh tệ ác ở cõi Ta Bà. Thế cho nên ngài, cái cảnh của ngài nó hiện với cái cảnh Ta Bà, bởi vì ngài tới cái cảnh chỗ chúng sanh tệ ác để ngài độ cho nó. Thế còn ông Thích Ca, ông Di Đà, ông cũng thành Phật rồi, nhưng ông có nguyện, ông có đưa chúng sanh từ cái mê mà bây giờ trở về thành Phật, cho địa để thành thánh. Thế người ta cứ thí dụ là Đức Thích Ca thì nhảy xuống cái hố bế mình lên, xong rồi Đức Phật A Di Đà đưa cho ông Phật A Di Đà, ông bồng ông đem mình về cái cảnh yên vui. Thế thì mỗi ông theo cái chí nguyện khác nhau mà cái cảnh giới nó hiện cho nó khác nhau. Thế cho nên đây mới bảo rằng cả ông Di Đà với ông Thích Ca thì đồng mãn hạnh hài, cho nên gọi là đồng nhân. Nhưng mà bây giờ đem cái chỗ đồng nhân này ấy, tùy cái chỗ điều phục. Ông Thích Ca thì điều phục cái bọn Tam Cường, còn ông Di Đà thì là giúp đỡ cho những người đã phát tâm rồi để người ta viên mãn quả đức. Thế cho nên bây giờ mỗi ông hồi hướng về một mặt, mỗi ông hướng cái sức tu của mình đi về một mặt, cho nên rằng cái quả ứng cơ do khác nhân mà nó thành sai khác. Đó. Thế khắp lòng ấy, thì thật ra ông Thích Ca với ông A Di Đà hai ông đồng một cái công đức, nhưng mà khác là tại chúng ta khác với mấy ông thánh ở Cực Lạc, cho nên thành mỗi ông cái cảnh nó khác đi. Đây thì lại giải nghĩa là cái việc đó. Nhưng mà đây cái trong cái bài này, cái chữ hồi hướng không có, mình thấy nói cái chữ hồi hướng này mình không hiểu cái bài này họ nói về cái gì nhỉ? Không biết hồi hướng là thế nào ở trong cái bài này. Bài này là quán Phật nhất đạo thập thâm. Nhất đạo thập thâm nghĩa là mười phương Phật chỉ có một đường lối thôi chứ không có hai. Cho nên gọi là nhất đạo thập thâm. Nghĩa là mình trong cái bài quán này thì tức là mình quán rằng như ông Thích Ca với ông Di Đà, hai ông tuy rằng thì mà mỗi ông ở đây nói tạm sao các ông ấy tu thì một cùng tu, tất cả đồng quán tâm tánh, cùng tề tu vạn hạnh, cùng đầy đủ chánh đạo sơ đạo, nghĩa là cái nhân tu thì các ông như nhau. Thế bây giờ kết quả thân với cảnh nó lại khác nhau hết. Tại làm sao? Thì bây giờ mình quán đây là mình quán thấy rằng thân với cảnh nó khác, nhưng mà nó như như ban nãy vừa nói đó, nó là một cái do cái chỗ cái sự giáo hóa nó khác, tùy theo cái chúng sanh mà nó có khác. Thế cho nên chứ mà các Phật thì vẫn một đạo chứ không có hai. Thì tự mình có thể dùng diệu lực đây này, có thể dùng diệu lực mà xoay lại ánh sáng từ quang của tha Phật tới an trụ nơi tâm Phật của mình. Phật quang, tự Phật quang đấy, thầm giao tiếp rồi được vô tác giới thể, vô thượng diệu tịch thường trụ của Phật, gọi là giới tâm. Đấy thì cái ngôi tu số 9 này nó tự hồn như ba cái ngôi này nó ăn với nhau. Số 7 ấy, là bắt đầu giao tiếp ngôi thứ 2 ấy, là hai cái song song cái ngôi thứ 3 ấy thì coi như mình đấy Phật đồng thầm giao thầm giao tiếp được vô tác giới thể, tự tại an trụ nơi giới, tùy nguyện đi khắp nơi phương. Đấy. Ở trong Lăng Nghiêm này thì tựa hồ như 10 cái ngôi này có nối tiếp. Đấy. Tuệ xong rồi được định, xong rồi được bất thoái, rồi đến hộ pháp, rồi đến hồi hướng, rồi đến giới tâm. Giới tâm này, cái ngôi giới tâm này nghĩa là mình đây này, an trụ nơi vô vi. Nếu cứ một niệm mà luôn lạc về hữu vi thì gọi là phạm giới. Tức là hoàn toàn ở trong cái tánh Phật rồi. Ở đây ngài giảng cái này, an trụ nơi vô vi. Thế mà một niệm luân lạc về hữu vi thì gọi là phạm giới. Cho nên cái ngôi này mới gọi là giới tâm. Như vậy là giới ở đây có nghĩa là thuộc về định cộng giới hả thầy? Không, nghĩa là cái này là cái ngôi của các thánh rồi, đâu mình đâu có dính gì đến bọn chúng mình nữa. Chúng mình bây giờ tu cái ba la đề mục sơ. Thì chắc cái chuyện này là của các ngài. cái giới này nó không thuộc về danh, về cái chuyện giới của mình nữa. Đó, mà nghĩa là mình cứ ai mà sống với cái viên giác già lam ấy thì là cái nghĩa người ở trong giới. Còn một niệm mà luân lạc về hữu vi đó thì liền gọi là phạm giới, nghĩa là hoàn toàn ở an trụ ở nơi vô vi thôi. Thế cái giới này là của những các vị người ta tu và tới trình độ này người ta mới có cái giới này chứ. Thế cho nên mới gọi là cô đã được vô tác giới thể, hoàn toàn cô ở trong cái vô thượng diệu tịnh thường trụ của Phật, hoàn an trụ vào cái tánh nghe, không có bận gì đến cái cảnh bên ngoài này nữa. Dĩ nhiên là vô tác là không có phải làm lấy nữa, không có thời cái niệm. Ngài vô tác cô còn phải đi nghe giới. Đằng này của người ta là cái giới này nó từ tâm rồi, từ tánh. Nhưng mà giới này là giới không được khởi niệm, không được rời cái tánh nghe. Thế nó không phải như chúng mình 348 giới thầm cái đọa lạc. Còn cái này của các ngài là giới của ông thánh, không được lọt về cái bọn phàm. Người sẽ đọc vào số 10. Nhớ ở đây mới có ở 10 ngũ tín, cho nên là phải bám giết cái Phật. Ở đây nguyện đây tức là đi khắp 10 phương, cúng dường 10 phương chư Phật. Cho nên phải lấy Phật là phước điển, làm cái nơi để cho coi như là thầy gương mẫu đó. Phật làm thầy, cho nên đi khắp 10 phương để cúng dường 10 phương Phật. Thì mới bắt đầu trong 10 ngũ tín là vào sư trụ. Nghĩa là còn cũng như là ở trong kinh nói là con thơ không có rời mẹ. Thế cho nên là cũng như người học trò đó phải bám viết với ông thầy. Cho nên thường phải đi cúng dường. Cho nên đây quán pháp và quán phước Phật và phước điền tận thân. Lấy Phật làm gương mẫu, lấy Phật làm cái chỗ tiến tới của mình. À cho nên mới có hồi hướng. Mình phải lấy Phật làm cái chỗ tới của mình. Thế thì đấy hồi nghĩa là đem hết tâm lực của mình, hồi hết cái sức của mình. Cho nên đây nói lấy cái diệu tuệ, cái ngôi hồi hướng đó, là mình phải hướng về Phật để mà tiến tới. Cho nên cái ngôi nguyện này là đi 10 phương tới Phật. Cái nguyện đó mình phải ở ngôi nguyện này là ngôi đi 10 phương, đi là đi để cúng dường Phật. Cho nên cái chỗ này mới dạy mình quán pháp là quán Phật thậm thân phước địa, tức là phải lấy Phật làm gương mẫu, phải hướng về Phật, lấy Phật làm gương mẫu. Thì trước kia là nhớ những các cái trùng tử để mà tiêu trừ, còn bây giờ là nhớ tới Phật, bây giờ nó thành cái lực. Còn trước kia thì mới là căn thì quán về cái con vừa nói về niệm, tức là quán về lúc nào nhớ năm ấm không có che được khổ. Nữa 12 xứ đấy để lúc nào sáng suốt mà nhớ đến những các cái tập khí để mà trừ đi. Còn thì bây giờ chắc là đến cái ngôi này là trừ xong rồi thì có cái năng lực tiến tới Phật.